Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chữ vật vòng tay. Giang Nam Như thấy kia tiểu nhị không có cự tuyệt, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, nói, không bằng đưa chúng ta một cái túi chữ vật đi. Giang Nam Như đưa ra yêu cầu không cao, nàng mua phất trần còn thôi. Phương Vân Cương dìu lại là không dễ di chuyển. Nếu là không có túi chữ vật, chỉ sợ còn chưa đi ra này vạn thánh các, kia Phương Vân liền sẽ mệt nằm liệt trên mặt đất này. Kia tiểu nhị bị Giang Nam Như nói có chút tâm động, nhưng chung quy là không có đáp ứng. Qua thật lâu sau, kia tiểu nhị mới chậm rãi nói. Nếu không như vậy, nơi này có cái người khác giá thấp bán vòng tay, liền đưa dư các ngươi đi. Tuy là dung tích nhỏ chút, nhưng cũng có thể đem mấy thứ này buông. Tiểu nhị nói xong, liền nhìn Giang Nam Như hai người. Tựa hồ muốn ở hai người trong ánh mắt tìm đến đáp án, Giang Nam Như bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng thấy đối phương vắt chảy ra nước, nhất thời cũng không hảo nói cái gì nữa. Cũng may đối phương đáp ứng cho một cái vòng tay. Giang Nam Như thầm nghĩ cũng thế. Liền nói, hảo đi, đành phải như vậy. Nói xong, Giang Nam Như liền đem trong tay linh phiếu hướng quầy thượng một phóng. Nhìn phía sau Phương Vân, khóe miệng hiện ra bất đắc dĩ biểu tình, nhã. Kia tiểu nhị ở quầy hạ sờ soạng hồi lâu, mới lấy ra một cái vòng tay, hướng Giang Nam Như trước người một đưa. Nói, nếu không có là các ngươi muốn, ta thật đúng là sẽ không cấp đâu. Tiểu nhị nói xong, đem cánh tay chậm rãi vươn. Lại không thấy Giang Nam Như tiếp nhận. Kia tiểu nhị tò mò, hướng kia Giang Nam Như trên mặt vừa thấy, lại thấy đối phương mặt vô biểu tình, dường như là nhìn một kiện chân bảo giống nhau. Ánh mắt thẳng tắp, hoàn toàn không giống vừa mới bộ dáng. Nguyên lai, kia tiểu nhị trong tay sở cầm không phải vật gì khác, lại là lúc trước Ngư công tử đưa dư Giang Nam Như chữ vật vòng tay. Nàng tự thập vạn đại sơn bị kia kim kiếm tiên sinh bắt cướp tới. Kia vòng tay tất nhiên là không thấy bóng dáng. Giang Nam Như mỗi khi nhớ tới, thường thường thần thương, lại không nghĩ rằng sẽ ở chỗ này tìm đến kia chữ vật vòng tay. Lúc này chữ vật vòng tay ở phía trước, lại là cảnh còn người mất. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới Thiên Tự Nhất Hào ngoại kia một màn. Hai người hãy còn gặp thoáng qua, mà Ngư công tử đối chính mình lại là hồn nhiên không thấy. Giang Nam Như tâm mạc danh đau xót, cánh tay của nàng muốn đi nâng lên, lại là ngạnh sinh sinh không có vươn, dường như đã không có linh hồn giống nhau. Nhưng thật ra kia tiểu nhị cho rằng Giang Nam Như là ở ghét bỏ kia chữ vật vòng tay, trong miệng lẩm bẩm nói, này chữ vật vòng tay dung lượng tuy nhỏ, lại cũng là khó được, người xem hoa văn, đa tạ. Chính là nó. Kia Phương Vân thấy Giang Nam Như sắc mặt có dị, liền biết kia vòng tay cùng nàng rất có sâu xa. Cũng không đợi kia tiểu nhị nói xong, liền tự kia tiểu nhị trong tay đem vòng tay một phen đoạt lấy, lôi kéo Giang Nam Như liền ra cửa hàng. Thẳng đến đi ra cửa hàng, kia Giang Nam Như mới phục hồi tinh thần lại. Nàng bị Phương Vân lôi kéo, đột nhiên hỏi, kia vòng tay đâu? Này, Phương Vân đem tay nhất cử, nói, đây chính là muội muội vật cũ. Ân, một người đưa. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, bằng hữu bình thường. Phương Vân lại biết thẳng đến một ít Giang Nam Như sự tình, hơi hơi mỉm cười, không có vạch trần đối phương, chỉ là nói, thứ này dùng như thế nào đâu. Giang Nam Như đột nhiên xinh đẹp cười, vui vẻ lên. Vừa mới nàng chỉ là nghĩ cùng kia tiểu nhị có kè mặc cả, lại là quên mất hai người đều không thể sử dụng pháp thuật. Lúc này uổng có chữ vật vòng tay, lại là không có cách nào đem dìu lớn cùng phất trần để vào trong đó, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như đành phải cùng Phương Vân cùng nhau, đem kia dìu lớn kháng ở đầu vai. Nàng hai người một hồi, liền như vậy chậm rãi hướng chỗ ở nhai qua đi. Chỉ là hai người đi ở trên đường, lại là chọc đến người qua đường sôi nổi ghé mắt. Hai gã quần áo ngăn nắp nữ tử, lại là khiêng cực đại dìu lớn, quả thực chính là chẳng ra cái gì cả. Hết chương.